căn phòng vốn đang được sưởi ấm bởi điều hòa chiều nóng, bởi vì cửa mở toang, gió lạnh tràn vào khiến nhiệt độ giảm nhanh chóng. Vì idol đáng thương mặc mỗi bộ bikini mỏng dính kia không khỏi dùng mình một cái. Vội vàng kéo qua cái chăn phủ lên người. Ánh mắt không giấu được vẻ sợ hãi. Bên cạnh nàng, diễn viên nam kia đang bày tạo hình cường hãn kia thì đột nhiên mặt tái nhợt lui về sau vài bước. Theo bản năng che kín hạ bộ. Như là sợ đối phương đến cướp nam sắc. Người đẹp và quái vật. Dường như không có việc gì nhảy lên tiến đến hoa hoa vòng quanh người diễn viên nam kia một vòng thần tình mê hoặc hỏi. Bản bản, mày có thấy lạ không? Chúng ta cũng đã xem rất nhiều a, tại sao đám diễn viên nam này một người so với một người càng thêm xấu? Cái này sao? Mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đem nhìn sang bản bản đợi nó giải thích. Rất đơn giản. Bản bản không hổ là cao thủ, không nhanh không chậm trả lời. Các chú nghĩ đi. Nếu diễn viên nam rất đẹp trai thì người xem sẽ không có cảm giác mình hoàn toàn có thể thay thế vào đó làm nam chính. Có đạo lý. Khó trách hiện giờ trong tiểu thuyết huyền ảo, nam nhân vật chính không phải quỷ mục cũng là lưu manh. Nặng nặng nhất thời tỉnh ngộ nói. Bởi vậy, mọi người liền gặp cảm thấy được. Loại hàng cấp thấp này mà có thể chinh phục thế giới chinh phục mỹ nữ thì ta đây cũng nhất định có thể chinh phục thế giới chinh phục mỹ nữ. Nói đến đây, mấy đồ điện bắt đầu thảo luận hăng say, quên bén luôn mục đích khi lao vào chỗ này. Giờ này khắc này trong phòng đúng là việc gì đến không sao tả bằng lời. Gã cầm máy quay kia kinh ngạc đến há to miệng. Cà mê ra tuột tay rơi xuống đất. Đập trúng chân khiến hắn gào lên đau đớn. Mà đại khái là bị âm thanh này kinh động. Vì idol kia đột nhiên tỉnh ngộ hét ầm lên. Tiếng thét vang vọng căn phòng. Nhất thời như hiệu lệnh để mọi người hỗn loạn chạy trốn. Đều câm miệng. Mắt thấy thế cục thoát khỏi khống chế, xa xa lập tức quát lên một tiếng lớn. Người nào tiếp tục ầm ĩ kéo ra ngoài chém. Sau đấy thì đương nhiên là một đám nhân viên công tác lập tức ngoan ngoãn câm mồm. Vì idol kia thì tay bụm lấy miệng. Khiến cái chăn tuột ra lộ cảnh xuân cũng không hề hay biết. Khẽ thở phào một cái, hoa hoa đột nhiên loạn choạng nhảy lên, vòng quanh idol kia vài vòng đột nhiên kinh hô. A a a a a. Cô có phải là Hatano? Đúng rồi, cô chính là Hatano, bản bản sưu tập rất nhiều phim của cô. Giống như vì chứng minh mình không nói dối, hoa hoa quay đầu lại nói một tiếng, bản bản lập tức mở ra màn hình. Vài giây sau từng tập phim do vị Hatano tiểu thư này đóng bắt đầu được phát lên. Những kia nhân viên trong phòng nhìn không được đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ đầu năm nay quái sự thật nhiều. Có fan hâm mộ không kỳ quái, thế nhưng ngay cả yêu quái cũng thích xem a, hơn nữa lại còn là fan cuồng như thế. Gì kia, không phải nó muốn xin chữ ký chứ? Ký tên, ca muốn ký tên. Quả nhiên ngay sau đó, Hoa Hoa liền đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, phun ra mấy chiếc đồ lót nói. Lung la lung lay nhảy đến bên cạnh Hatano tiểu thư, nó thực hưng phấn ngẩng đầu lên, không ngớt lời thúc giục nói. Mỹ nữ, giúp ca ký tên ký lên tất cả chỗ nổi y này đi. Đúng thế, im cả dấu son môi lên nữa, cảm ơn. Đã hoàn toàn hóa đá, Hatano tiểu thư đáng thương theo bản năng mà nghe theo nó làm hết từng việc. Rất hài lòng thu hồi áo lót, Hoa Hoa quay đầu nhìn bản bản, cười hì hì nói. Bản bản trở về liền tung số áo lót này lên mạng bán, một chiếc 300 đồng. Không, là 3.000 đồng, nói cho bọn chúng biết mua nhiều sẽ được khuyến mại đĩa A gốc. Không hề nghi ngờ, nếu để cho Hatano tiểu thư đến phát biểu cảm tưởng, nàng nhất định sẽ khóc nức nở lên than thở. Nhân sinh khi lên khi xuống thật sự là quá kích thích. Vốn đang quay phim thì bị mấy yêu quái chặn ngang, vốn tưởng rằng sẽ toi mạng lại đột nhiên gặp được fan hâm mộ. Được rồi, ít nhất như vậy an toàn có thể đảm bảo. Chẳng qua là có ai từng gặp loại fan hâm mộ này chứ. Lại có thể không nói lý lẽ bắt thần tượng ký tên chụp ảnh chung. Rất có phong thái đem nàng làm cây dùng tiền. Chẳng qua điều này hiển nhiên vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, mấy đồ điện thay nhau ra trận. Bắt buộc Hatano tiểu thư bày ra các loại tư thế mê người. mà nặng nặng thì nhận nhiệm vụ của quay chính. Cười một cách nào? Mọi người cùng nói cô Nikana. O, như thế nào cười được? Hatano đáng thương chỉ có thể cố nhích khóe miệng. Miễn cứng lộ ra 8 cái răng. Giống cái rối gỗ bị tùy ý an bài. Đợi nàng cười đến khóe miệng cứng ngắc. Đang cảm thấy chính mình rốt cuộc may mắn tránh được một kiếp thì Hoa Hoa lại đột nhiên nghi hoặc nói. Đúng rồi, đám cười người buổi tối không ngủ đi tới đây làm gì? Rầm. Mấy người quay phim ngã lăn ra. Thiếu chút nữa ném cả máy quay đi. Bụng nghĩ tới tận phút này các ngươi còn không rõ chúng ta đang làm gì. Đưa mắt nhìn nhau, vẫn Hatano tiểu thư bật cân quắc không thua đấm mày sâu, miễn cưỡng làm vẻ bình tĩnh trả lời. Chúng tôi quay phim. Chính là loại phim mà các người vừa mở. Ủa? Hóa ra ra là quay thế này đó hả? Lời vừa nói ra, mấy đồ điện lập tức thực có hứng thú đánh giá tình huống chung quanh. Hoa Hoa lung la lung lay lượn lờ một vòng thỉnh thoảng lại. Chẹp chẹp mấy tiếng. Đại khái cảm thấy như vậy còn không đắc diện. Nó đột nhiên nhảy đến bên cạnh Hatano tiểu thư. Không ngớt lời thúc giục nói. Nhanh lên, nhanh lên. Các ngươi nhanh quay cho bọn ta xem coi bọn ta như không khí là được rồi. À, Hatano tiểu thư hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Thầm nghĩ các ngươi bốn yêu quy. U. A. Y. Y. Quy. Quy. Nơ. Chăm chăm như vậy. Chúng ta nếu có thể làm tiếp mới lạ. Chính là lo lắng đến kết cục nếu mấy yêu quái phản kháng này. Nàng chỉ có thể cố mà quay đầu. Đem ánh mắt xin giúp đỡ về hướng đạo diễn. Vị đạo diễn này năm nay gần 40 tuổi. Đầu chọc bóng lưỡng. Bộ dáng dữ tợn. Tiếc là đảm lượng lại trái ngược với tướng mạo. Bởi vậy chỉ ngẩn ra rồi liên tục gật đầu nói. Dạ dạ. Mọi người tiếp tục nào quay tiếp cảnh vừa rồi. Nương theo sau mệnh lệnh của hắn quay chụp lần thứ hai được bắt đầu. Tuy rằng không khí kiều diễm đã sớm không còn. Hatano tiểu thư thực ấm ướt cắn môi anh đào. Dưới cái nhìn soi mói của bốn đồ điện mà vẫn phải chuyên nghiệp vùi đầu vào quay chụp. Đây có lẽ là trải nghiệm nàng cả đời này cũng chưa từng có. Thực hiển nhiên. Dưới loại tình huống này. Nàng cùng vị bạn diễn kia biểu diễn không thể không cứng nhắc. Chẳng bằng nói bọn họ đang đọc văn xuôi những từ gợi cảm. Không hề có lực dụ hoặc. Không, được rồi. Biểu tình của hai người quá kém. Đứng đấy xem mấy phút, Hoa Hoa nhìn không được ngắt lời nói. Không đợi nó nói thêm, bản bản đã xuất đầu, lấy giọng điệu của A Đại Sư chỉ điểm nói. Đúng vậy. Kịch bản cùng động tác của các người đều là từ 5 năm trước đã có. Hơn nữa Hatano tiểu thư cũng không đủ nhập vai. Các người không phải là bị đẩy sang đóng vai phụ đấy chứ. Tốt xấu gì cũng hành nghề gần 6 năm. Nghe phê bình không chút khách khí. Hatano tiểu thư cùng mấy vị nhân viên công tác cũng không khỏi có chút tức giận bất bình. Chính là ngay sau đó, chờ bọn hắn nghe chiếc laptop này chỉ đạo thì lại thật sự bội phục sát đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bản bản mở màn hình lên. Phối hợp lấy ra mấy bộ kinh điển. Mỗi một bộ lại lấy ra một đoạn nội dung đặc sắc. Lại từ kịch bản nội dung nói tới cách diễn cho diễn viên. Có thể nói là nó đang vận dụng kinh nghiệm bản thân lẫn lịch sử ngành A từ Nam chí Bắc. Kết hợp tàu ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Và phương Tây. Liên hệ y học. Thao thao bất tuyệt nói 20 phút mới dừng lại thở phào một cái. Đương nhiên những điều này mới chỉ là lý luận, chỉ thực tế mới chỉ ra chính xác được. Đợi cho bản bản nói xong những lời này, đến lượt nặng nặng ra tay, nó dương dương tự đắc nói. Lại nói ca cùng Nana nhà ca gần đây cũng có nghiên cứu theo nhận định của ta. Nana là em công chúa kẹo đường vợ nó. Nói tới đây, nó đi một vòng quanh cái giường nước, chỉ trỏ nói. Không được. Cô mặc quá ít, cần thêm một chút. Có ai không, lấy một bộ quần áo trong suốt đến đây. Sớm đã bị cả kinh sợ run, diễn viên nam ngoan ngoãn nhường chỗ, cung kính đưa qua một bộ y phục. Nặc nặc chỉ điểm nói. Cái này tạm rồi, mặc nó đi. Người ta vẫn nói cởi hết không bằng nửa kín nửa hở. Cô đã đóng nhiều ai như vậy mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao. Hổ thẹn đạt được đỏ bừng cả khuôn mặt. Hatano tiểu thư đáng thương ngoan ngoãn nghe theo, mà nặc nặc lại tiếp tục nói. Còn nữa, vừa rồi rên rỉ rất không tự nhiên. Không cần phải cảm thấy xấu hổ, cô phải ý thức được rằng đây là một chuyện cực kỳ thần thánh. Thần thánh? Hatano tiểu thư ngẩn ra, muốn biện giải mà lại không dám, chỉ có thể thành thật nghe theo. Nặc nặc lại tiếp tục chỉ đạo, từ tiếng kêu đến biểu cảm, từ biểu cảm lại đến tư thế, rồi từ tư thế nói đến. Tóm lại, đợi cho hai diễn viên chính đều miễn cưỡng đủ tư cách thông qua thì nó lại đột nhiên thở dài. Như có suy nghĩ gì nói. Đợi đã cảm giác còn thiếu chút gì đó, các ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu cái gì? Đạo diễn cùng quay phim đối mắt nhìn nhau một cái, nhưng không biết tới cùng thiếu cái gì. Nặc nặc lại vòng qua giường nước mấy vòng đột nhiên quát lớn. A ca biết rồi. Phim của các người không có nội dung, đây chính là vấn đề. A không có nội dung không phải là A ho.